ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 633, Sa Tăng chi thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên kia điều khiển loại quỷ gì vậy, cảm giác có chút đặc biệt. Cảm nhận được linh dị kỳ lạ mà cha xứ sử dụng, điều này khiến trong lòng Tô Viễn sinh ra một chút ý niệm muốn tìm hiểu. Nhưng loại linh dị này cũng không thể thực sự áp chế sở nhân Mỹ, mà ngược lại càng giống như đang liên tục tạo ra những sự cố ngoài ý muốn. Tô Viễn thỉnh thoảng có thể cảm giác được, dường như có một loại linh dị nào đó đang cố gắng xâm nhập, nhưng do cấp độ linh dị không đủ, nó không thể thực sự chống lại sở nhân Mỹ. Trong lúc đối mặt với nguy cơ sống chết, không chỉ có mình cha xứ, mà những người ngự quỷ khác cũng đang sử dụng linh dị để đối kháng với lệ quỷ đáng sợ này. Trong khoảnh khắc này, họ vẫn có thể tiếp tục chống đỡ. Tiếp tục thế này không được, chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ bị hao tổn mà chết ở đây, cần phải tìm cách khác để giải quyết. Trong lúc đối kháng, có người đau khổ hét lên. Lúc này, trong thân thể hắn bắt đầu hiện ra một loại hào quang màu xám quỷ dị, mang theo một cảm giác nặng nề, giống như cơ thể đang dần dần hóa đá. Đây là con lệ quỷ mà hắn điều khiển. Trong câu lạc bộ, hắn được gọi là thạch tượng quỷ. Nguyên nhân là bởi trong mắt hắn ký sinh một con quỷ. Con quỷ đó có năng lực biến người mà nó nhìn thấy thành tảng đá. Nó không giống như Medusa trong thần thoại phương Tây. Medusa cần nhìn thẳng vào đối phương để hóa đá. Nhưng với hắn, chỉ cần quỷ trong mắt hắn nhìn thấy đối tượng. Ban đầu, lệ quỷ này không biểu hiện ra gì bất thường. Nhưng khi hắn sử dụng năng lực, quỷ bắt đầu khôi phục, quỷ giấu trong mắt. Hắn cũng bắt đầu thoát khỏi sự kiểm soát. Hiện tại, hơn một nửa cơ thể hắn đã hóa đá. Nếu tình hình tiếp tục xấu đi, con quỷ sẽ hoàn toàn khôi phục và thoát ra khỏi mắt. Hắn, ta muốn tìm cách, nhưng vấn đề là, ta không có cách nào cải. Konstantin, ngươi làm gì vậy? Đừng hy vọng vào hắn, các ngươi yểm hộ ta, để ta đi nắm tay con quỷ này. Lúc này, một người ngự quỷ lớn tiếng hét lên, hắn vừa gọi vừa tiến lại gần quỷ gõ cửa. Tốt, ta phối hợp ngươi. Nắm chắc cơ hội, một người ngự quỷ khác nói, rồi hai người tiến lại gần lệ quỷ đáng sợ, một trước một sau. Lúc này, sở nhân Mỹ mới thoát khỏi sự quấy nhiễu của cha xứ. Nhưng ngay sau đó, cảm giác phản hồi lại cho Tô Viễn có chút kỳ quái. Khi hai người kia tới gần, ngay cả sở nhân Mỹ dường như cũng bị quấy rối. Thuộc về lệ quỷ thân thể bỗng nhiên cứng đờ, có một loại cảm giác quỷ dị và chỉ độn bao quanh người sở nhân Mỹ, làm cho người ta cảm thấy không thích hợp. Quả thực giống như đã đụng phải một lời nguyền không rõ. Điều khiến Tô Viễn cảm thấy rùng mình chính là hắn nhắm mắt lại, trực tiếp đưa ý thức vào tình huống. Giờ khắc này, hắn cảm nhận rằng thân thể sở nhân Mỹ như đang bị một thứ gì đó bao phủ. Dù xung quanh không có gì bất thường, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm nhận được một thứ lạnh lẽo, sền sệt đang quấn quanh người sở nhân Mỹ. Khi người ngự quỷ tiếp cận, thứ vô hình đó càng trở nên ngưng kết hơn, phảng phất muốn giữ sở nhân Mỹ đứng yên tại chỗ. Tay chân đang dần tê liệt, và trên áo quỷ của sở nhân Mỹ cũng xuất hiện những dấu vết kỳ lạ, như bị ảnh hưởng bởi một lực lượng linh dị. Điều này thật sự khiến người ta khó hiểu. Người ngự quỷ nước ngoài điều khiển lệ quỷ muốn trói buộc sở nhân Mỹ, dường như ý định là vây hãm quỷ này ngay tại chỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người ngự quỷ khác cũng đang tiến gần, hắn được gọi là Sa Tăng chỉ thủ. Linh dị của hắn thể hiện chủ yếu trên đôi tay. Đó là một năng lực linh dị cực kỳ đáng sợ, có thể vô giải áp chế sức mạnh linh dị của lệ quỷ. Chỉ cần bị đôi tay hắn bắt, cho dù là quỷ thực sự cũng sẽ bị áp chế. Trong nước, năng lực này có thể được gọi là quỷ dắt tay. Mặc dù nghe có vẻ mạnh mẽ, nhưng thực tế rất khó phát huy tác dụng. Đối đầu với lệ quỷ, dù không có quỷ vực, cũng không ai dám liêu lĩnh chạm vào quỷ. Đối với người ngự quỷ, chẳng ai để cho ngươi tiếp xúc dễ dàng. Chỉ cần không phải đầu óc hư hỏng, đều có thể nhận ra rằng việc đối phương xông lại gần mình là tuyệt đối không bình thường. Hơn phân nửa là có liên quan đến linh dị mà hắn sở hữu. Cần phải tiếp cận một khoảng cách nhất định mới có thể thi triển được năng lực này. Tuy nhiên, trong tình hình hiện tại, có sự trợ giúp từ những người ngự quỷ khác, việc người kia tiến lại gần sở nhân Mỹ không quá khó khăn, dù sao vẫn còn những người ngự quỷ khác liên tục sử dụng linh dị để áp với sở nhân Mỹ. Rất nhanh, người đàn ông liên tiếp cận thành công. Liệu có thành công không? Tất cả mọi người căng thẳng nhìn vào cảnh tượng này, bởi vì năng lực mà người này sở hữu không phải là bí mật trong câu lạc bộ. Một khi hắn thành công, điều đó có nghĩa là tất cả mọi người có thể sống sót. Nhưng đối với người ngự quỷ này, việc tiếp cận lệ quỷ không phải là trải nghiệm dễ chịu. Càng đến gần, cảm giác lạnh lẽo càng bao trùm. Hắn biết rằng sự lạnh lẽo này chỉ là một loại ảo giác, thực ra là do ảnh hưởng từ lệ quỷ. Cơ thể của hắn đang bị linh dị lực ăn mòn, nhưng lại không thể rút lui, chỉ có thể bắt buộc tiếp tục tiến tới. Rất nhanh, hắn đã nắm được cánh tay của lệ quỷ. Gầy còm, cứng đờ, lạnh như băng. Ngay khi tiếp xúc, người ngự quỷ cảm nhận một nỗi sợ hãi cực độ. Dường như lúc này hắn đang đứng trên ranh giới sinh tử. Một cảm giác bị phản phệ bao trùm khắp người. Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Quỷ trong thân thể hắn nhắc nhở, hoặc có lẽ bản năng của người ngự quỷ này cảm nhận được sự hung hiểm. Việc dắt tay quỷ mang lại cảm giác như sờ vào một tảng băng. Hàn khí xâm nhập vào cơ thể hắn, vẻn vẹn chỉ cần chạm vào cũng đã khiến hắn như muốn bị ăn mòn. Nhưng, không thể phủ nhận, đây thực sự là một loại linh dị vô giải. Dưới tình huống nắm tay như vậy, hắn quả thực có thể duy trì một trạng thái cân bằng kỳ diệu với sở nhân Mỹ. Giờ khắc này, quỷ vực dường như đang biến mất, hành động của lệ quỷ bị gián đoạn, dường như bị áp chế. Nhanh lên, ta không thể kiên trì nổi, con quỷ này. Con quỷ này, quá đáng sợ. Nhưng vẻn vẹn chưa đến 5 giây, người ngự quỷ đã đạt đến cực hạn có thể chịu đựng. Thân thể hắn lung lay, sắc mặt trở nên xám ngoét, như thể sẽ chết ngay sau đó. Sự chênh lệch cấp độ linh dị giữa hai bên thực sự quá lớn, căn bản không phải là lệ quỷ mà hắn điều khiển có thể chống lại, huống chi đây là dưới sự trợ giúp của những người ngự quỷ khác mới có thể miễn cưỡng duy trì trạng thái cân bằng. Nếu chỉ có mình hắn đối mặt với con quỷ này, chắc chắn hắn sẽ bị giết chết ngay lập tức trong khoảnh khắc đối kháng này. Cách chương.